bắt đầu lựa chọn hàng tỷ tập đoàn tổng giám đốc, chương 1266, biện pháp ta đến muốn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, phải biết Lưu chủ nhiệm bởi vì sợ Chu Đào sốt ruột chờ thế nhưng là một đường chạy chậm a không có 5 phút đồng hồ, liền nghe đến Lưu chủ nhiệm tiếng bước chân chỉ thấy hắn cầm lấy lão nhân ca bệnh thở hồng hộc đi vào Chu chủ nhiệm trước mặt nói ra. Chu chủ nhiệm cho ngài, đây là lão nhân gia nhập viện đến nay cho nên ca bệnh cùng kết quả kiểm tra. Chu Đào cười nhận lấy cái kia sấp đồ vật chăm chú lật nhìn lại. Trong nháy mắt trong phòng bệnh thì biến đến an tĩnh lại. Chu Đào nhìn khoảng chừng thời gian nửa tiếng, đang nhìn quá trình bên trong hắn thỉnh thoảng nhíu mày, thỉnh thoảng lắc đầu. Diệp thần biết lão nhân tình huống không là cực kỳ tốt. Bởi vì sợ lão nhân ra lo lắng, Chu Đào nhìn về phía Diệp thần nói ra. Diệp tiên sinh, chúng ta mượn một bước nói chuyện. Diệp thần nhẹ gật đầu, đem trung niên nam nhân cũng kêu ra ngoài, vị lão nhân này dù sao cũng là mẹ của hắn, cho nên lão nhân bệnh tình hắn lý nên có hiểu rõ tình hình quyền. Mạnh, bệnh của ta có phải hay không rất nghiêm trọng a? Không được chúng ta thì không trị, ta cũng không muốn lại tại bệnh viện đợi, ngươi mang mẹ về nhà được không? Lão nhân nhìn lấy nhi tử trên mặt lộ ra thống khổ biểu lộ nói ra. Không đợi trung niên nam nhân nói chuyện, Chu Đào lại là vừa cười vừa nói. Lão nhân gia, người không cần lo lắng, người không có chuyện lớn gì, chỉ cần làm tiểu thủ thuật liền tốt, thoải mái tinh thần liền tốt. Vốn là lão nhân vừa mới vẫn còn có chút tuyệt vọng, thế nhưng là nghe được Chu Đào kiểu nói này không khỏi tâm cũng là để xuống. Nhìn Lưu chủ nhiệm tại Chu Đào trước mặt biểu hiện cùng thái độ đối với hắn, lão nhân có thể nhìn ra cái này Chu chủ nhiệm có lai lịch lớn. Đã hắn đều đã nói như vậy, lão nhân cũng là có chút tin tưởng. Sau đó Chu Đào vừa nhìn về phía lão nhân nói. Lão nhân gia, chúng ta ra ngoài chính là vì thương lượng một chút ngài phẫu thuật phương án trị liệu, ngài nghỉ ngơi thật tốt, liền đợi đến làm giải phẫu tốt, ta cam đoan ngươi làm xong phẫu thuật về sau khẳng định liền có thể giống người bình thường một dạng, thân thể khỏe mạnh. Quảng cáo, bởi vì sợ lão nhân sẽ lo lắng, Chu Đào cho nàng ăn một viên thuốc an thần. Nghe được Chu Đào kiểu nói này, lão nhân gia liền càng thêm vui vẻ, vội vàng nói. Thật tốt, Chu chủ nhiệm, vậy liền đã làm phiền ngươi. Không phiền phức, không phiền phức, ngài nghỉ ngơi thật tốt, một hồi ta lại tới nhìn ngài a. Chu Đào sau khi nói xong đi ra phòng bệnh. Diệp thần cùng trung niên nam nhân cũng đi theo ra ngoài, chỉ để lại tâm tình kích động Lưu chủ nhiệm cùng lão nhân. Ba người đi ra phòng bệnh, đi vào trong thang lầu. Chu Đào nhìn lấy Diệp thần nói ra, Diệp tiên sinh, vừa mới ta xem lão nhân ca bệnh, tình huống của nàng không thể lạc quan. Diệp thần đối với Chu Đào nói như vậy tuyệt không ý vị, chủ yếu là lão nhân lớn tuổi, bệnh tình phát triển sẽ phi thường nhanh. Trung niên nam nhân nghe vậy, vội vàng nói, Chu chủ nhiệm, van cầu ngươi mau cứu mẫu thân của ta đi. Hắn vừa nói vừa cho Chu Đào quỳ xuống, bất thình lình cử động đem Chu Đào cùng Diệp thần giật nảy mình. Diệp thần bị trung niên nam nhân cử động thật sâu cảm động, Chu Đào cũng là như thế. Hắn gặp qua con có hiếu, nhưng là giống trung niên nam nhân dạng này thật đúng là quá ít. Dù sao đàn ông dưới đầu gối là vàng, phía trên lại trời, phía dưới lại phụ mẫu, vì cứu mẹ của mình, cho một ngoại nhân quỳ xuống, cái này phải cần lớn cỡ nào dũng khí mới có thể làm đến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mạnh thúc ngươi nhanh lên một chút, đừng như vậy. Diệp thần vội vàng nói, đúng vậy a, vị huynh đệ kia, ngươi dạng này để ta có chút không chịu đựng nổi, nhanh lên một chút, thân là thầy thuốc liền xem như ngươi không nói không cầu ta, ta cũng sẽ tận toàn lực của mình đi cứu tính mạng của bệnh nhân, điểm ấy ngươi có thể yên tâm. Chu Đào đem trung niên nam nhân đỡ lên nói ra, sau đó hắn nhìn về phía trung niên nam nhân hỏi, mẹ của ngươi bệnh nghiêm trọng như vậy, vì sao để hắn ở bệnh viện này đâu? Chu chủ nhiệm, ta cũng không muốn, chủ yếu là ta không có tiền, mà lại nằm viện phí dụng cũng đều là đông tiếp cận tây tiếp cận. Trung niên nam nhân thở dài một cái nói ra, ta không nói gạt ngươi, kỳ thật mẫu thân ngươi tình huống trước cũng không tệ lắm, chỉ là bệnh viện này phương án trị liệu không quá thích hợp nàng, mà lại thiết bị lại cũ kỹ, chỗ đem bệnh tình không thể chậm trễ. Chu Đào nhìn lấy trung niên nam nhân nói ra, hắn biết trung niên nam nhân là cái con có hiếu, cũng không cần thiết đi trách cứ hắn. Chu Đào tin tưởng phàm là nếu là hắn có chút tiền, cũng không có khả năng để mẫu thân ở tại nơi này dạng một cái bệnh viện. Sự tình đã như thế, chúng ta thì đừng nói trước kia, chúng ta bây giờ chuyển viện không là có thể à? Diệp thần nhìn đến trung niên nam nhân trên mặt tự trách biểu lộ an ủi. Lão nhân tuổi tác đã cao, thân thể tố chất cũng không phải rất tốt, bệnh tình lại so sánh nghiêm trọng, hiện tại không thích hợp chuyển viện. Chu Đào lắc đầu nói ra, hắn biết chiếu lão nhân tình huống như vậy, nếu như chuyển viện mà nói mạo hiểm thật là quá lớn. Chu Đào mà nói tựa như là cho trung niên nam nhân một gậy, hắn ngây ngốc đứng ở nơi đó, không ngừng phát run, trong miệng không ngừng nói. đều tại ta không có bản lãnh, liền mẹ của mình đều cứu không được. Nhìn đến trung niên nam nhân tình huống, Diệp Thần vội vàng khuyên. Mạnh thúc, ngươi không thể dạng này, ngươi đến tỉnh lại, lão nhân gia có thể dựa vào có thể chỉ có ngươi, ngươi muốn là ngã xuống người nào tới chiếu cố nàng a? Diệp Thần mà nói để trung niên nam nhân lần nữa tỉnh lại lên, hắn vội vàng nói. Ta đã biết Diệp tiên sinh, ta đã biết Diệp tiên sinh. Vậy liền thật không có cách nào à, Chu chủ nhiệm ngươi suy nghĩ thật kỹ. Diệp Thần một mặt lo lắng nói ra, biện pháp ngược lại là có, bất quá nha, cái này phải cần bệnh viện này đồng ý, ta có thể tới bệnh viện này cho lão nhân làm giải phẫu, đem những cái kia phẫu thuật máy móc đều cho truyền tới. Chu Đào cao mày nói ra, có biện pháp liền dễ làm, cái này thì giao cho ta. Diệp Thần vừa cười vừa nói. Quảng cáo, hắn để Chu Đào cùng trung niên nam nhân đều hơi kinh ngạc, cái này dù sao không phải chuyện hai người tình, mà chính là nhất định phải để viện phương đồng ý mới có thể. Dù sao bệnh viện nào sẽ đồng ý nhà khác chuyên gia của bệnh viện cho cái kia viện bệnh nhân làm giải phẫu, đây không phải minh bạch đánh mặt của bọn hắn, chào phúng y thuật của bọn hắn không được nha. Diệp Thần mà nói cũng là để tại chỗ Chu Đào cùng trung niên nam nhân cảm thấy kinh ngạc. Chuyện này cũng không phải là dễ dàng như vậy giải quyết, thế nhưng là đã Diệp Thần đều đã nói như vậy, vậy bọn hắn cũng thì không nói gì nữa. Diệp tiên sinh, nếu như ngài có thể thuyết phục viện phương, như vậy phẫu thuật sự tình thì giao cho ta, ta cam đoan lão nhân gia làm xong phẫu thuật sau rất nhanh liền có thể khang phục. Chu Đào vừa cười vừa nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bệnh viện sự tình giao cho ta, phẫu thuật sự tình giao cho ngươi. Diệp Thần cũng là vừa cười vừa nói. Lúc này, trung niên nam nhân lại là cao mày nói ra. Chu chủ nhiệm, ta không có tiền, có thể hay không trước thiếu, chờ ta có tiền lập tức liền cho ngài. Không đợi Chu Đào nói chuyện, Diệp Thần lại là khoát tay áo nói ra. Phẫu thuật phí dụng không cần ngươi quan tâm, tất cả đều từ để ta giải quyết. Nghe được Diệp Thần, trung niên nam nhân trên mặt lộ ra kích động biểu lộ, nói ra. Diệp tiên sinh, thật là quá cảm ơn ngươi, chỉ cần một câu nói của ngươi cũng là để cho ta làm trâu làm ngựa đều có thể. Vốn là trung niên nam nhân còn vì tiền giải phẫu phải hỏi đề mà cảm thấy cuống cuồng, hiện tại Diệp Thần đều giúp hắn giải quyết. Vui lòng đặt tên cho hệ thống, tên cái gì, phiền bỏ mẹ, đinh, đã cập nhật tên, phiền bỏ mẹ ra mắt tốc chủ, gì, tao bảo là mày phiền bỏ mẹ, không phải tên phiền bỏ mẹ. Ta bán hủ tiếu tại dị giới khám phá thế giới phép thuật đầy huyền bí. Cách chương.